phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 12, giáo huấn thiên cấp đan dược, góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, Cố Khuynh Thành vô tâm lật xem đan dược lục có chút giật mình nhìn Tu lão, các loại dấu hiệu đều cho thấy chính là thánh cường giả trong truyền thuyết Tu Nguyên Vi thế nhưng một đời cường giả như thế, làm sao sẽ bị phong ấn ở trong một hộp gỗ hỏng. Đây, thật bất khả tư nghị đi, đồ nhi thế nào, sư phụ ngươi lợi hại không? Nhớ năm đó ta cũng dẫm chân một cái, sẽ khiến một mảnh người khủng hoảng. Tu lão nhìn thấu kinh ngạc của Cố Khuynh Thành, lập tức đắc chí mở khóe miệng, mở ra hình thức mèo khen mèo dài đuôi. Phốc, Cố Khuynh Thành phi thường không nể tình phun cười, thấy Tu lão nhìn chằm chằm nàng, không thể làm gì khác hơn là tiểu y nín xuống phía dưới, sư phụ ta sai rồi, người có các. Loại đan dược gì có thể rất nhanh trị liệu vết thương không, cho ta một viên. Vết thương trên người nàng, một mực mơ hồ đau, hiện nay có một sư phụ lợi hại như vậy, nàng không cần chút đan dược thượng hạng, cũng có lỗi nàng lượm được một tiện nghi như thế. Nghe được trên người đồ nhi có thương, Tu lão lập tức móc ra bình nhỏ thúy lục sắc đưa tới trên tay của Cố Khuynh Thành, dặn dò, đến đây, đồ nhi, đây chính là thiên linh đan tốt nhất, ngươi ăn vào xong, vết thương trên người, nhất định sẽ lập tức khá hơn. Thiên linh đan, cùng bát phẩm thượng nguyên bổ huyết đan so, dược hiệu của cái nào tốt? Cố Khuynh Thành đổ ra một viên đan dược bạch sắc, một bên nâng đan dược nhìn tỉ mỉ, một bên hỏi. Tu lão hừ một tiếng, bất mãn nói, bát phẩm đan dược có thể cùng thiên linh đan của ta so sao? Thiên linh đan của lão, tử, là đan dược thiên cấp tam phẩm, bát phẩm đan dược nhân cấp nho nhỏ, dù cho lão tử cũng chướng mắt. Đan dược cũng chia đẳng cấp sao? Cố Khuynh Thành không hiểu nhìn về phía Tu lão, đan dược ngoại trừ phân phẩm cấp lại còn phân đẳng cấp, nàng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Đồ đệ nha, người đối víu đan dược hiểu quá ít. Đan dược không chỉ có phân phẩm cấp còn chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp cùng chí tôn cấp, đến dược thánh là được, là luyện chế được đan dược thiên cấp tới tôn cấp cùng dược tông một dạng, cho tới bây giờ không có người thấy. Bởi vậy thiên cấp đan dược đó là trên đại lục này, đan dược nghịch thiên nhất, ngươi hiểu chưa? Tu lão ngồi xếp bằng trước mặt của Cố Khuynh Thành, nghiêm túc phổ cập tri thức luyện dược cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chợt gật đầu, nhìn. Thiên linh đan trong tay, dưới ánh mắt nhìn kỹ của Tu lão, nàng thuận theo ăn vào. Thiên linh đan vào miệng tan đi, biến thành thủy tề, chảy về phía bụng của nàng, một loại dòng nước ấm trong gân mạch của nàng, chậm rãi chảy xuôi, bởi vì nhảy xuống, mà địa phương té bị thương, trong nháy mắt trở nên hoàn hảo không tổn hao gì của nguyên bản đen thùi, lập tức trở nên da của tân sinh anh như vậy, nhẵn nhụi trắng nõn. Nàng thậm chí cảm nhận được vết thương trên trán đã vài kết, đồng thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng phát triển thịt mới, nhẹ nhẹ dương ý từ trên trán truyền đến. Cố Khuynh Thành nhất thời mở to hai mắt nhìn, rõ ràng cảm thụ được biến hóa trên người, nàng giật mình nhìn Tu lão kích động tim nhỏ, hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Đây là thiên cấp đan dược sao? Dĩ nhiên có thể, trong nháy mắt để vết thương trên người nàng, toàn bộ khép lại, đồng thời còn ôn dưỡng kỳ kinh bát mạch của nàng. Loại hiệu quả nghịch thiên này, thực sự so với bổ huyết đan tốt hơn rất nhiều. Đem giật mình của Cố Khuynh Thành thu hết đáy mắt, Tu lão đắc ý ngửa đầu cười, đồ nhi cái này ngươi biết khác biệt của cùng thiên cấp đan dược chưa? Khác biệt này quả thực rất lớn, Cố Khuynh Thành kềm chế tâm tình kích động phụ họa nói. Khác biệt há chỉ là lớn, căn bản là cách biệt một trời. Cố Khuynh Thành nắm thật chặt bình thuốc nhỏ, vẻ mừng rỡ như điên giật vô ngôn biểu, đan dược thiên cấp như vậy, đã coi như là có thể có cấp bậc hoạt tử nhân nhục bạch cốt, vậy trên nó, đan dược chí tôn cấp trong truyền thuyết chẳng phải là càng thêm lợi hại, càng thêm nghịch thiên. Có lẽ là nhìn thấu tâm tư của Cố Khuynh Thành, Tu lão vuốt râu bạc thưa thớt trịnh trọng nói, tiểu nữ hoa, ngươi mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng đi trên đường luyện dược không thể đi đường tắt, muốn cảnh giới trong lòng ngươi, nhất định phải đạp thật từng bước một đi xuống. Ngươi nghìn vạn lần đừng nghĩ đi đường tắt gì, nghe hiểu không? Tu lão nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành không tha, rốt cuộc là hắn qua nhiều năm như vậy, người thứ nhất coi trọng đồng thời nhận làm đồ đệ, hắn đương nhiên hy vọng nàng tiếp nhận y bát của mình, không muốn để cho nàng đi lên một đường không có đường về. Cố Khuynh Thành nghe được quan tâm trong lời nói của hắn, hướng hắn trấn an cười cười, sư phụ, người cứ yên tâm đi, đường đều là người đi từng bước mà ra, điểm này ta so với ngươi rõ ràng. Trải qua hai thế, làm qua gia chủ gia tộc lánh. Đời tâm lý nhiên linh của nàng cũng không so với Tu lão trừ hơn, thậm chí có một số việc nàng so với Tu lão thấy đều hiểu. Chớ nói không có đường tắt có thể đi, dù cho trước mặt nàng thực sự bày ra một đường tắt, nàng cũng nhất định sẽ chọn con đường mình mở. Hơn nữa, còn có Tu lão một ngoại treo lớn như vậy, ở bên người nàng, tối thiểu có thể cho ít không ít đường vòng, nàng cần gì phải bởi vì truy cầu danh lợi, đi đường tắt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Kế tiếp ta liền nói cho ngươi, về nghề nghiệp luyện dược sư này, cùng một sự tình của Linh Huyễn Đại Lục ngươi tìm hiểu một chút. Thấy Cố Khuynh Thành vẻ mặt đạm nhiên cùng bằng phẳng, Tu lão nhất thời thở dài một hơi, trong lòng âm thầm mừng rỡ, cảm thấy Cố Khuynh Thành không hổ là đồ đệ hắn coi trọng, chính là so với người bên ngoài kiên định ổn trọng rất nhiều, không có cô phụ ánh mắt của hắn. Cách chương